Con đường bá chủ, chương 1746, Hy Vũ động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cần nàng hỗ trợ. Lạc Nam nhìn Ái Tâm đề nghị nói. Không thành vấn đề, nghe hắn muốn luyện chế vũ khí cho tiểu công chúa trong nhà. Ái Tâm đương nhiên cực kỳ sẵn lòng. Hai vị thiên khí đế hàng đầu vũ trụ liên hợp, quả thật là phúc phận của bất kỳ ai được sử dụng vũ khí do bọn hắn tạo ra. Đặc biệt là khi mà lúc này, Lạc Nam lại chuẩn bị những nguyên liệu quý giá bậc nhất khiến vô số luyện khí sư cũng phải thèm thuồng. Một nhánh tre cổ Việt trưởng thành, một nhánh bất tử thụ, một nhánh ngô đồng thụ, nghịch long lân, vảy cửu đầu xà, chí tôn long cốt. Theo lời chàng nói, để luyện chế dị binh cần phải điêu khắc khẩu quyết của công pháp lên các loại nguyên liệu. Ái Tâm tò mò nhìn hắn, chàng đã chuẩn bị công pháp gì cho tiểu thiên ý rồi? Lạc Nam trầm ngâm một chút, thuận miệng đáp. Một môn công pháp mà sư phụ Kim Nhi gửi cho tiểu thiên ý, chẳng qua ta thấy nàng còn nhỏ nên chưa để nàng tu luyện. Thế công pháp đó cần hấp thu thứ gì để dị binh nâng cấp? Ái Tâm hỏi kỹ càng để dễ dàng hiểu rõ. Khí vận, Lạc Nam chậm rãi phun ra hai chữ. Không sai, chính là khí vận. Tiểu thiên ý vốn sở hữu bách vận quy nguyên thể, tương lai chắc chắn là một nữ nhân có khí vận dồi dào. Lạc Nam muốn tiểu thiên ý có thể dùng chính khí vận của bản thân hoặc khí vận cướp được từ kẻ địch bồi dưỡng dị binh phát triển. Trong một lần tìm kiếm vòng quay danh vọng, hắn đã đạt được một môn công pháp đặc biệt có liên quan đến khí vận. Thiên Hạ Quy Tâm Kinh, siêu việt đế cấp công pháp. Bởi vì đẳng cấp của Thiên Hạ Quy Tâm Kinh quá cao, Lạc Nam vẫn chưa muốn để tiểu thiên ý tu luyện, ngược lại ưu tiên để nàng tinh thông công pháp, vũ kỹ và thần thông của hai tộc là nghịch long và cửu đầu xà trước. Bất quá lúc này nếu đã luyện hóa dị binh cho tiểu thiên ý, Lạc Nam quyết định lựa chọn Thiên Hạ Quy Tâm Kinh. Hắn lấy ra một khối ngọc bội, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa của công pháp. Rất nhanh, từng đoạn khẩu quyết đã truyền vào đại não. Công pháp của bậc đế vương, không đủ mệnh cách tuyệt đối không thể tu luyện, bằng không hậu quả nặng nề. Có một giọng nói uy nghi truyền vào trong đầu như cảnh cáo. Lạc Nam trực tiếp bỏ qua, buồn cười. Hắn thân mang cấm kỵ, tương lai bá chủ, mệnh cách vượt qua đế vương không biết bao nhiêu lần, còn sợ hậu quả sao? Cùng lúc đó, truyền thừa chân chính của Thiên Hạ Quy Tâm Kinh rốt cuộc đã đến. Muốn đoạt thiên hạ, phải đạt dân tâm, muốn đạt lòng dân, công đức vô lượng, thiên mệnh sở quy, bình thiên lập địa, giang sơn xã tắc, hội tụ trong tay, khí thiên vận quốc, duy ta chấp trường, thiên hạ quy tâm, thiên trường địa cửu, hoành, đầu óc Lạc Nam như nổ tung, vô cùng vô tận khẩu quyết cao thâm huyền ảo, chí cao vô thượng tràn lan khắp đại não. Không biết qua bao lâu sau, hắn nở một nụ cười khô. Con đường tu luyện công pháp này quá mức bá đạo nhưng lại phù hợp với thể chất của tiểu thiên ý nhất. Tin tưởng nữ nhi của ta tuyệt đối sẽ đủ tư cách và bản lĩnh gánh vác. Hiện tại hắn đã thuộc lòng Thiên Hạ Quy Tâm Kinh, tuy đây là công pháp chủ tu khí vận, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào đối với kẻ nằm ngoài khí vận như hắn. Nhưng vì để luyện ra dị binh hoàn hảo cho nữ nhi, Lạc Nam vẫn kiên nhẫn lẩm bẩm khẩu quyết và vận hành cho thuần thục. Khi tiểu thiên ý đã đủ bản lĩnh, hắn sẽ đem Thiên Hạ Quy Tâm Kinh thông qua linh hồn truyền lại cho nàng. Chậm rãi mở ra hai mắt, Lạc Nam nâng các loại nguyên liệu lên, đưa mắt nhìn Xích Tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ nhân hiểu ý, trích ra 6 giọt máu đỏ thẳm của mình cấy vào 6 loại nguyên liệu. Điều này cực kỳ bất phàm. Phải biết rằng hấp huyết đao chỉ được một giọt máu của Tiểu Hồng Nhi chia ra cấy ghép mà thôi. Ấy thế mà Xích Tà trực tiếp dùng 6 giọt, đủ thấy sủng ái Tiểu Thiên Ý đến mức nào. Máu tươi nhỏ vào, 6 loại nguyên liệu hương phấn rung lên. Mặc dù chúng nó đều là nguyên liệu cao cấp bậc nhất, nhưng khi được máu của binh nhân tộc tầm bổ cũng sung sướng vô cùng, bởi vì đẳng cấp của binh nhân tộc còn trội hơn bọn chúng. Làm xong tất cả, Lạc Nam bắt đầu cầm lấy từng loại nguyên liệu, dùng bá lực khắc khẩu quyết của Thiên Hạ Quy Tâm Kinh lên trên chúng nó. Ái Tâm chỉ ở một bên liếc nhìn thoáng qua xém chút phun máu, sắc mặt trắng bệch. Mệnh cách của nàng không đủ lớn, không thể quan sát Thiên Hạ Quy Tâm Kinh. Âm thầm hoảng hốt, không biết phu quân dùng công pháp cấp bậc gì, quay mặt sang nơi khác tránh nhìn thẳng. Nguyên liệu bình thường sợ rằng không đủ khả năng gánh vác khẩu quyết của môn công pháp bá đạo này. Cũng may tất cả nguyên liệu của Lạc Nam đều là hàng tuyển chọn, miễn cưỡng có thể tiếp nhận trọn vận Thiên Hạ Quy Tâm Kinh. Chúng ta bắt đầu luyện khí, Trong quá trình này ta sẽ điều khiển ngọn lửa và vận hành công pháp. Còn nàng thì luyện chế theo hình dáng mà ta đưa ra. Lạc Nam đề nghị nói. Tốt, Ái Tâm gật đầu tán thành, dụng cụ luyện khí đã xuất hiện trong tay. Bá Đỉnh dùng làm kệ luyện khí, đế diễm ẩn chứa ngọn lửa vĩnh hằng hừng hực thiêu đốt mà ra. Có lẽ chỉ ngọn lửa khủng khiếp này mới đủ đem tất cả nguyên liệu vừa kể trên dung hợp. Nhất là chí tôn long cốt với độ bền bỉ mà ngay cả thiên hỏa đế lực cũng chẳng hề hấn gì. Lạc Nam cùng Ái Tâm nghiêm túc nhập cuộc, quá trình luyện khí bắt đầu. Gia tốc trận vận hành, thời gian trôi như nước chảy. Oanh, một cổ khí lãng quét ngang toàn bộ linh giới châu khiến không gian bốn phương tám hướng run lên lẩy bẩy, hư ảnh châu nhi hiện ra với sắc mặt hoảng hốt. Đây là hiện tượng gặp phải khi một kiện đồ vật đẳng cấp cao hơn cả ngũ hành tiểu thế giới xuất hiện bên trong nó. Không được, phải phong ấn đẳng cấp của nó, bằng không tiểu thiên ý khó lòng vận dụng. Lạc Nam trong mắt lóe lên sự kiên quyết. Tiểu thiên ý tuy thiên phú nghịch thiên nhưng không sở hữu lực lượng vô cùng vô tận như hắn. Để vận hành vũ khí này e rằng không đủ khả năng. Nghĩ đến đây, Lạc Nam dùng bá lực kết thành tầng tầng phong ấn, đem đẳng cấp của đồ vật vừa hình thành hạ thấp sức mạnh. Nhận thấy nó chỉ còn lại đế cấp cực phẩm, hắn cũng hài lòng gật gù. Phu quân, hai người chúng ta liên hợp vậy mà luyện ra vũ khí viễn siêu. Ái Tâm hưng phấn thở hổn hển nói. Long Ngạo Thiên cũng dựa vào một nhánh chí tôn long cốt luyện ra chí tôn long kiếm vượt qua đế binh thông thường. Lạc Nam nhếch miệng cười, ta vừa có chí tôn long cốt vừa thêm một đống tài nguyên vượt trội, không vượt qua hắn mới là chuyện lạ. Chỉ bất quá cũng may có nàng trợ giúp ta, bằng không một mình ta khó lòng luyện chế thành công dị binh này. Ái Tâm hạnh phúc nở nụ cười ngọt ngào, trước đây thiếp không dám nghĩ sẽ có ngày phu thê chúng ta cùng nhau luyện khí. Xích Tà ở một bên nhìn đồ vật mà hai người vừa tạo ra thèm chảy cả nước miếng. Nó quá tuyệt vời. Nàng có cảm giác nếu mình thôn phệ năng lượng bên trong nó, chắc chắn sẽ viễn siêu đế binh ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nghĩ đến nó là hàng của tiểu thiên ý, nàng liền nhanh chân chuồn đi, sợ mình không cưỡng chế được sự hấp dẫn mà làm ra hành vi thất thố. Thấy Xích Tà chật vật bỏ chạy, Ái Tâm che miệng cười. Nàng thật là đáng yêu, cũng may hai nha đầu Hồng Nhi và Ngân Nhi đang chơi đùa bên ngoài. Bằng không cũng thèm thuồng đến chết. Lạc Nam cảm thấy thú vị. Lần này thiếp cảm thấy thuật luyện khí của mình lại tiến bộ một bậc. Ái Tâm thỏa mãn thở ra. Lạc Nam ở phía sau đã vòng tay ôm lấy eo nàng, liếm liếm vành tai mê người. Luyện khí căng thẳng quá, giải tỏa một chút nha. Ái Tâm toàn thân ướt đẫm mồ hồ tựa vào lòng hắn. Vừa luyện khí vừa làm tình, Lạc Nam mê người đề nghị. Đáng ghét, Ái Tâm hờn dỗi một tiếng. Nước nhờn giữa hai chân đã chảy ra. Nhiều năm rồi, nàng vẫn thèm cảm giác như lần đầu tiên ấy. Hỏa diễm bùng cháy, Lạc Nam đè ép nàng lên bá đỉnh, từ phía sau nhanh chóng xâm nhập. Ái Tâm sung sướng đón nhận, yêu kiều rên rỉ thỏa thích lên. Đôi nam nữ chìm đắm vào nhau bên trong gia tốc trận. Sau khi biết tin cuồng khí lão nhân đến ải nhân đảo hỗ trợ và chỉ dạy, Ái Tâm liền quyết định không trở về Việt Long đế quốc. Ngược lại nàng tiếp tục ở lại Côn Lôn, trợ giúp phu quân tiếp tục luyện chế Phượng Tâm Kiếm. Sau lần trước, số lượng nguyên liệu vẫn còn không ít, Ái Tâm muốn tiếp tục. Lạc Nam cũng tùy theo ý nàng, bản thân hắn cũng muốn sở hữu số lượng Phượng Tâm Kiếm nhiều hơn. Có thêm tam muội chân hỏa dung nhập, Phượng Tâm Kiếm thật sự là một trong các con ác chủ bài hùng mạnh của hắn. Thiếu chủ, đây là vị cường giả mới vừa gia nhập Côn Lôn giới chúng ta. Sau này sẽ đảm nhiệm vị trí trưởng lão, nữ hoàng muốn giới thiệu với người. Tứ đại cung nữ từ xa bước đến, dẫn theo một vị nữ nhân đang khiêu khích nhìn lấy Lạc Nam. Xích luyện ma nữ luyện mộng tình, Lạc Nam ngẩn người, kỳ quái hỏi, làm đệ nhất mỹ nhân của ma giới không sướng sao, chạy sang Côn Lôn giới của ta làm trưởng lão làm cái gì? Hừ, ta rời khỏi địa ngục môn sau vô số năm, người thân đã sớm hóa thành một đám tro cốt. Luyện mộng tình khoanh tay trước ngực nói, hiện tại không có nơi nào để đi nên muốn ăn nhờ ở đậu liên quân nghịch long của ngươi mà thôi. Được rồi, nếu sư phụ đã thu nàng thì ta không có ý kiến. Lạc Nam gật gù đáp, chỉ cần thành tâm cống hiến cho Côn Lôn, ta sẽ không để bất kỳ ai chịu thiệt. Thiếu chủ ngươi cứ chờ đi, luyện mộng tình kiêu ngạo phất tay bỏ đi. Lạc Nam chú ý đến phương hướng mà nàng di chuyển là nơi trung nữ của Song Tu Lâu đang tu luyện. xem ra đã được thu xếp ở chung một chỗ. Hình như nàng ta ưa thích chàng. Kiếp Nhược Lý Nhí nói, nam nhân của các nàng xuất chúng như vậy, được mỹ nhân yêu thương nhung nhớ là lẽ đương nhiên. Lạc Nam cười tà đáp, mặt dày không biết xấu hổ, mấy nữ khuôn mặt đỏ bừng. Sư phụ vì sao dễ dàng thu nhận luyện mộng tình như vậy? Lạc Nam tò mò hỏi, trước đó đôi bên còn là địch nhân. Tứ đại cung nữ nhìn nhau, Kiếp Linh kiên nhẫn giải thích. Nữ hoàng nói rằng danh tiếng của luyện mộng tình ở ma giới rất lớn, chỉ cần nàng ấy đứng về phía chúng ta, ngày sau chàng thu phục ma giới sẽ dễ dàng hơn nhiều lắm. Muốn ta dùng Mỹ Nam kế sao? Lạc Nam sụ mặt xuống. Không sai, tứ đại cung nữ chưa đáp lời, âm thanh của Hy Vũ đã nhàn nhạt truyền vào trong tai hắn. Hừ, nào có nữ nhân muốn nam nhân của mình hy sinh như vậy? Lạc Nam bực bội quay người lại, tiểu tử thúi ăn nói cho cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hy Vũ ung dung cao quý bước đến, mắt phượng lãnh ngạo vô song liếc ngang khuôn mặt hắn, thản nhiên nói ra. Cổ Việt tộc trưởng đã nhờ vả, bằng mọi giá phải thống nhất vũ trụ trong thời gian sớm nhất. Nếu dùng Mỹ Nam kế có thể đẩy nhanh quá trình này mà không động gươm đao, không cần đổ máu. Tất cả mọi người đều sẽ cổ vũ ngươi làm như vậy. Lạc Nam trầm mặc, không tìm ra lời nào để phản bác lại nàng. Nếu như thật sự có thể, hắn cũng muốn giảm số trận chiến của những nữ nhân bên cạnh mình đến mức ít nhất. Đừng có tỏ ra thua thiệt. Hy Vũ trừng mắt nhìn hắn cười mắng. Yên tâm đi, dù có ép ngươi dùng Mỹ Nam kế thì chúng ta cũng sẽ tuyển chọn đối tượng là mỹ nhân. Ngươi chỉ được lợi mà thôi. Ta là người háo sắc sao? Lạc Nam nghiêm mặt nói. Ta là người trọng tình cảm hơn. Biết ngươi tốt rồi. Hy Vũ bất giác đưa tay vuốt ve gò má của hắn. Khi nào rời đi, Lạc Nam trong lòng run lên, nắm lấy bàn tay nàng. Xem ra chuyện gì cũng không qua mặt được sư phụ. Chúng ta đúng là tâm hữu linh tê, trời cao tác hợp một cặp. Đứng đắn một chút đi. Hy Vũ nhẹ giọng thở dài. Tiểu tử ngươi mấy ngày hôm nay chạy khắp Côn Lôn, hành vi như đang giao phó mọi chuyện, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc từ biệt. Chúng ta đâu có ngu xuẩn mà không biết. Các nàng giữ bí mật chuyện này, cố gắng chờ ta trở về là được. Lạc Nam kéo Hy Vũ ôm vào trong ngực, vốn nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng sợ rằng lần này sẽ xa nhau không ngắn, cũng liền thuận thế tựa đầu vào lòng hắn. Tứ đại cung nữ ở bên cạnh giả vờ không thấy gì, cùng nhau nhìn xuống mặt đất. Với thực lực hiện tại của chúng ta, cường thế tấn công trực diện cũng có khả năng chiến thắng rất lớn. Hy Vũ khẽ hỏi, vì sao ngươi còn phải rời đi, vì sao không lập tức tiến công? Nàng nói rất đúng, nhưng nàng dám khẳng định trong quá trình này chúng ta sẽ không có ai hy sinh. Lạc Nam hỏi ngược lại, bất tử dịch thủy, tẩy hồn thủy, trùng thiên mạng có thể gánh hết sao? Hy Vũ im lặng không nói, địch nhân cũng sở hữu rất nhiều cường giả cao cấp. Nếu thật sự tấn công trực diện như lời của nàng, không ai dám đảm bảo bên phía các nàng sẽ không có tỉ muội ngã xuống dù rằng có nhiều thủ đoạn giữ mạng. Kẻ địch một khi bị ép vào đường cùng, dù chết vẫn có thể bất chấp tất cả kéo theo đệm lưng làm các nàng trở tay không kịp. Lạc Nam hít sâu một hơi, các nàng đều là bảo bối vô giá của ta, nếu chỉ vì nóng vội nhất thời mà mất đi một người hay thậm chí nhiều người, đời này ta làm sao sống tiếp. Nhưng chiến tranh đã định trước sẽ có hy sinh. Hy Vũ khẽ nói, không, Lạc Nam chậm rãi lắc đầu, tự tin nói, chỉ cần các nàng có thể chờ đến ngày ta quay về, chúng ta sẽ dùng thực lực tuyệt đối nghiền nát mọi địch nhân, giảm thiểu thương tổn đến mức thấp nhất. Đến thời điểm đó, khi Hóa Vũ Bá thần thể và cửa hàng may mắn nâng cấp được nắm trong tay, Lạc Nam tin tưởng mình có thể quét ngang tất cả bên trong vũ trụ này. Lạc Nhất Vương tiền bối muốn ta bằng mọi giá phải thống nhất càng sớm càng tốt. Lạc Nam áy náy nói, nhưng ta thật sự ích kỷ, ta không muốn trả giá càng đừng nói là mọi giá, nhất là liên quan đến an nguy của các nàng. Ta phải chuẩn bị cẩn thận mọi thứ, vì vậy phải đợi thêm một chút rồi, chỉ một chút nữa thôi. Hiểu rồi, Hy Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nữ nhân ôn nhu như nước. Bất chợt nàng nhẹ nhón chân. Bờ môi kiều diễm vô song đặt lên môi nam nhân. Lạc Nam toàn thân chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự ngọt ngào hiếm thấy của sư phụ. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.